Chương 230, cuối cùng ký thác. Phốc, cùng lúc đó, vị kia sư tỷ chỉ cảm thấy, tiết hầu trong lúc đó giống như bị cái gì ngăn chặn nhất hạng, theo sau sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, trong mắt tràn ngập không khả tin quang mang tựa hồ, thật không ngờ là như vậy kết quả, đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên chút không có gì biến hóa giống như vừa rồi kia cường đại một kích, tựa hồ cùng hắn không quan hệ nhất hạng, làm cho người ta một loại nan dĩ tương tín cảm xúc, không chỉ có là nàng, Liên Liên. Những người khác trong mắt, cũng là tràn ngập không khả tin vẻ mặt, chuyện như vậy quả thực chính là không có khả năng khả là sự thật xảy ra bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ cũng không thể không tin tưởng, đây là chân chính chuyện đã xảy ra, thực lực của ngươi thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, Liên Liên ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Vị kia sư tỷ sắc mặt thập phần tái nhợt nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập vô cùng khiếp sợ, quả thực là không thể tin được, đây là chân thật chuyện. Tình kia tinh xảo khuôn mặt, bởi vì mất máu quá nhiều, có vẻ thập phần tái nhợt, hơn vài phần thương tiếc mô dạng. Đương nhiên, nay cũng chính là của nàng tu vi thâm bất khả chắc, mới có thể ngăn cản ở Sở Nguyên này nhất chiêu, nếu là thay đổi mặt khác người mà nói, đã sớm trực tiếp bị Sở Nguyên chém giết, căn bản không có gì kết quả. Bởi vì, Sở Nguyên thực lực, đã muốn vượt qua mọi người tưởng tượng, Liên Liên chính hắn cũng muốn biết chính mình đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì. Kiếm của ngươi pháp không kém, chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, không có ta như vậy khắc sâu, tự nhiên không phải đối thủ của ta. Sở Nguyên khép cười một tiếng, trong mắt tràn ngập vô cùng tự tin, hiện tại ta đã muốn góp nhặt 4 khỏa linh châu, còn kém một viên kim linh châu, chỉ cần chiếm được kim linh châu, liền có thể đánh vỡ tiên giới hàng rào không gian, tiến vào đến tiên giới bên trong. Trở thành tam giới cộng chủ không thể không nói, Sở Nguyên giã tâm đích thật là tới rồi một cái khó có thể ngôn dụ nông nỗi, vô luận là ai đô hội dám đến khiếp sợ phải biết rằng, thiên địa trong lúc đó có vô số mặt biên, trong đó nhất. Cương đại mặt biên, đó là nhân gian giới, ma giới còn có tiên giới, nếu là trở thành tam giới cộng chủ, như vậy không thể nghi ngờ cũng tiểu thành vì cả thế thiên địa cộng chủ như vậy giã tâm. Như thế nào có thể làm cho người ta không cảm thấy khiếp sợ? Thực lực của ngươi tuy rằng cường đại đến một loại khó có thể ngôn dụ cảnh giới, nhưng là muốn trở thành tam giới cộng chủ, kia cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Ngươi cũng biết tam giới bên trong cất giấu vô số cao thủ, không nói đến mặt khác. Hai giới, đơn nói ma giới bên trong thần bí nơi cùng cấm địa ở chỗ sâu trong, đó là ủng có vô số nguy hiểm tồn tại. Vị kia sư tỷ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, đầu tiên là cảm giác được một trận khiếp sợ, lập tức không khỏi chậm rãi nói. Nàng là ma giới người trong, đối với ma giới hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng, muốn trở thành tam giới cộng chủ, đó là cỡ nào xa xôi chuyện tình, cũng là cỡ nào làm cho người ta không dám nhớ chuyện tình hơn nữa. Vị này sư tỷ đối với cấm địa ở chỗ sâu trong truyền thuyết, cũng là sớm đã có nghe thấy, chính là vẫn không có đi vào mà thôi, bất quá nàng cũng sẽ không khinh địch như vậy liền tiến vào trong đó, bởi vì chỗ nào là ở là rất nguy hiểm. Căn bản không phải nhất hạng nơi có khả năng bằng được thần bí nơi, đã muốn ở bổn quân trong khống chế, hiện tại cũng chỉ có cấm địa ở chỗ sâu trong, bổn quân không có chân chính tiến vào, chỉ cần nhất thông cả bên ngoài ma giới lúc sau, tự nhiên là tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong. Sở Nguyên nhìn thấy vị này sư tỷ trong mắt vẻ mặt, không khỏi nhẹ nhàng bắn đạn ngón tay đạo. Cái gì ngươi nhất thông cả thần bí nơi, điều này sao có thể? Sở Nguyên vừa thốt lên xong, nháy mắt giống như tạc qua nhất hạng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy hắn, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị vẻ mặt, này thật sự là quá khó khăn lấy tưởng tượng, này cường đại vô cùng thần bí nơi, thế nhưng bị trước mắt người cấp nắm trong tay bọn họ có thể cảm thụ đi ra, Sở Nguyên cũng không có nói lời nói dối, mà là mang theo một loại không khả hoài nghi vẻ mặt. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tin bổn quân mà nói, cũng là ngươi nhóm nghĩ đến bổn quân ở lừa dối các ngươi? Có thể nào? Sở Nguyên nhìn thấy những người này kinh ngạc đến ngây người mô dạng, không khỏi nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn ngập rất cao ý vẻ mặt. Vô luận là ai, nghe thấy như vậy tin tức, đều là như vậy biểu tình, chưa bao giờ sẽ có gì ngoài ý muốn, cho dù là trước mắt vị này sư tỷ, tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, lúc này trong lòng cũng là lo sợ bất an. Cảm giác được một trận sợ hãi, hình như là đối mặt tuyệt thế cường giả nhất hạng. Cái loại này kéo dài không ngừng cường đại lực lượng, cơ hồ là nghiền đè ép thiên địa tất cả tồn tại, chính là đơn giản như vậy một câu, còn hơn gì chiêu thức đến, đều có thật lớn hiệu quả, làm cho người ta không thể không tự hỏi, như vậy một chuyện thật. Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt người này thực lực, chỉ sợ là vượt qua chúng ta tưởng tượng, có lẽ cũng chỉ có là sư tôn mới có đối phó hắn biện pháp. Miên Nhi nhỏ giọng ở sư tỷ bên thai đạo. Nàng tới rồi hiện tại, rốt cục thì cảm giác được Sở Nguyên kia cường đại lực lượng, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Đồng thời, nàng cảm giác được một tia sợ hãi, nếu là liên chính mình sư tôn với phó không được Sở Nguyên mà nói, như vậy cả U Minh Cung cũng liền, hoàn toàn rơi vào tới rồi trước mắt người này trong tay, đến lúc đó sinh tử đều ở hắn nhất niệm bên trong. Ai ai có thể dự đoán được, trước mắt người này thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Vị kia sư tỷ trong mắt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ vẻ mặt, nhưng là cũng không có gì tác dụng, bởi vì trước mắt người này thực lực thật sự là quá cường đại, căn bản không phải nàng có khả năng đối phó. Hiện tại tất cả hy vọng đó là ký thác ở tại sư tôn trên người, nếu là liên chính mình sư tôn với phó không được trước mắt người mà nói, như vậy đối với U Minh Cung mà nói, không khác là rơi vào tới rồi một cái thật lớn đả kích bên trong, thậm chí cả U Minh Cung cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt ở trước mắt người này trong tay. Đối với điểm ấy, vị kia sư tỷ là chút không nghi ngờ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, gì cái gọi là âm mưu quỷ kế, không thể nghi ngờ đều là như vậy buồn cười. Như vậy không chịu nổi một kích, vị kia sư tỷ tự nhiên là rõ ràng đạo lý này. Này đây đã không có mặt khác tâm tư, chính là cùng đợi chính mình sư tôn đi ra, bởi vì nàng sớm đã là bóng tối thông chi chính mình sư tôn, chỉ cần chính mình sư tôn đã đến, nhất định sẽ có giải cứu biện pháp, có lẽ còn có thể đủ chuyển bại thành thắng, cũng là nói không chừng chuyện tình.